Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 32, Di Khí Sai Sử. Binh sĩ, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Phía ngoài binh sĩ từ đại môn hai bên sông tới, đi vào Long Đại Soái bên người. Nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm. Thế là Long Đại Soái dựng râu trợn mắt nói. Long Đại Soái kiểu nói này, liền đưa tới Hoàng Thịnh sau lưng đám kia bưu hãn binh sĩ phản ứng. Từng cái giơ lên trong tay súng trường. Đối Long Đại Soái một đám người. Một sĩ binh sầu khổ nghiêm mặt đưa lỗ tai đến Long Đại Soái bên tai nói. Đại Soái, bọn hắn là từ gia trấn người. Binh sĩ kiểu nói này. Long Đại Soái mới tỉnh ngộ tới. Vừa rồi cầm đầu cái kia đối trao anh xưng hô như thế nào? Sư bá. Chẳng lẽ hắn là từ gia trấn cái kia phó quan? Long Đại Soái giật nảy mình. Một năm trước thảm kịch còn rõ mồn một trước mắt. Hắn tập trung nhìn vào. Phát hiện cầm đầu người kia tướng mạo cùng hắn thu vào tay Hoàng Thịnh chân dung rất giống. Chỉ là tóc dài ra rất nhiều. Để hắn nhất thời nhận không ra. Long Đại Soái lại đem ánh mắt chuyển qua Hoàng Thịnh binh lính sau lưng. Phát hiện dẫn đầu cái kia chính là lúc trước dẫn binh tiến đánh Long gia trấn cái kia sĩ quan tử. Thiêm Đinh, lập tức Long Đại Soái toàn thân giật mình. Trên mặt lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Thanh âm lập tức thấp thật nhiều độ. Đạo, không biết Hoàng Đại Nhân đường xa mà đến. Có gì muốn làm? Hiện tại phụ cận thị trấn. Ai không biết Hoàng Thịnh rất được từ gia trấn từ Đại Soái tín nhiệm. Hoàng gia tại từ gia trấn quyền cao chức trọng. Hoàng Thịnh lại là không thèm để ý hắn. Đối cửu thúc mỉm cười lại hỏi. Sư bá, gia hỏa này không có làm khó ngươi đi. Long Đại Soái trong lòng một trận phát khổ. Trên mặt liều mạng đối cửu thúc nháy mắt ra dấu. Cửu thúc cười khổ lắc đầu. Cửu thúc lo ngại mặt mũi không tốt cho mình sư điệt đâm thọc. Hoàng Thịnh lại là không có ý định như vậy nhè nhẹ bỏ qua Long Đại Soái. Thế là hắn quay đầu bình tĩnh hỏi Long Đại Soái. Nghe nói ngươi muốn đuổi sư bá ta đi. Long Đại Soái lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hoàng phó quan, đây là cái hiểu lầm. Đây là cái hiểu lầm. Sư bá, là hiểu lầm sao? Hoàng Thịnh lại hỏi hướng cửu thúc. Cửu thúc còn chưa lên tiếng. Đồ đệ mình Văn Tài liền giành nói. Hiểu lầm gì đó? Chúng ta đều nghe thấy ngươi muốn đuổi sư phụ ta đi. Văn Tài kiểu nói này. Cửu thúc cũng không phát một lời. Xem như chấp nhận. Rất rõ ràng. Cửu thúc đối cái này Long Đại Soái cũng là nổi giận trong bụng. Khó được có người có thể chế được hắn. Cũng có thể cho mình bớt giận. Hoàng Thịnh lại đem ánh mắt chuyển hướng Long Đại Soái. Long Đại Soái mồ hôi trên trán đều đi ra. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Thật sự là hiểu lầm. Nội tử chúng thi độc. Nhưng là giải độc cương thi răng còn chưa tới. Ta nghĩ đến, không cần chậm trễ trao, không cần chậm trễ chính anh sư phó thời gian, liền muốn mời hắn đi về nghỉ trước một phen, chờ cương thi răng tới tay lại tới trị liệu nội tử. Miễn cho hắn quá mệt nhọc, Long Đại Soái lại muốn quen thuộc xưng hô cửu thúc phì, trao anh thời. Điểm, thấy được Hoàng Thịnh ánh mắt nghiêm nghị, lập tức lại đổi trở lại chính anh sư phó. Chỉ là trong lòng biệt khuất đừng nói là. Bất quá không có cách, từ gia trấn một năm qua này phát triển tình thế quá mạnh. Tính là mệnh lớn sư Vương Tuệ Thanh danh lừng danh trong tỉnh bên ngoài. Các nơi giàu giả thân hào nông thôn đều thích tìm nàng đoán mệnh. Mà từ gia trấn ở trong nước đều riêng một ngọn cờ trị an. Thuận tiện giao thông, đại lượng thu nhận công nhân, đều hấp dẫn lấy rất nhiều tầng dưới chót nhân viên ngàn dặm xa xôi quá khứ làm việc. Thậm chí định cư, còn có một số gia đình giàu có tại từ gia trấn đưa nghiệp. Nhiều người, tiêu phí thị trường liền phồn thịnh. Nhiều người, từ gia trấn dùng các loại lấy cớ khuếch trương chiêu quân sự nhân viên liền có thêm. Theo Long Đại Soái một năm qua này âm thầm dò thăm tin tức. Mặc dù bên ngoài từ gia trấn vẫn chỉ có một cái chính thức biên chế trung dũng doanh. Nhưng bí mật, còn có hai cái không nghi thức biên chế trại tân binh. Hai một tân binh doanh đều là đầy biên thậm chí vượt biên chế. Sức chiến đấu cũng không chênh lệch qua trung dũng doanh bao nhiêu. Mà Long Đại Soái bên này đâu? Lúc trước một doanh binh bị Từ Gia Trấn đánh cho tàn phế. Đến nay còn không có khôi phục lại. Thực lực như vậy so sánh hạ. Long đại soái nào có dũng khí đối Hoàng Thịnh nói cứng rắn lời nói. Nghe được Long đại soái kiểu nói này. Hoàng Thịnh liền biết rõ còn cố hỏi hỏi cửu thúc. Sư bá, người muốn trở về nghỉ ngơi một chút sao? Tại sao phải đi về nghỉ? Chẳng lẽ nơi này không thể nghỉ ngơi sao? Vẫn là Long đại soái không chào đón. Văn Tài đứng ra cao ngạo nói. Cửu thúc vẫn như cũ không nói một lời. Nhưng là đối Văn Tài lần này biểu hiện phi thường được hài lòng. Nói xấu đều để đồ đệ mình nói. Chuyện tốt liền để cho mình chiếm. Thật không hổ là mình hảo đồ đệ. Hoàng Thịnh xem xét, liền đối Long đại soái tùy ý nói. Ân, sư bá ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Thuận tiện chiếu khán lão bà ngươi. Vừa vặn lúc này cũng giữa trưa. Người xuống dưới phòng bếp thu xếp một chút ăn. Bưng lên, Hoàng Thịnh giọng nói bình thản. Phảng phất hắn hiện tại mệnh lệnh không phải Long Gia Trấn người thống trị cao nhất Long đại soái. Mà là nhà mình người hầu. Tự nhiên mà vậy, Long đại soái bị Hoàng Thịnh lời này tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái mũi trực xuyễn thô khí. Rốt cục hắn nhịn không được. Gầm lên giận dữ nói. Hoàng phó quan, ta nể mặt ngươi. Mới xưng là ngươi một tiếng phó quan. Nơi này là Long Gia Trấn. Không phải ngươi Từ Gia Trấn. Ta muốn đuổi người nào đi. Ta muốn cho ai ăn cơm. Không cần ngươi dạy, cũng không cần ngươi quản. Long đại soái không ngừng qua thủ thế, tựa hồ cho mình nói lời gia tăng khí thế, cũng tựa hồ tại cho mình động viên. Hắn hung tợn nhìn xem Hoàng Thịnh, ta mới là Long Gia Trấn chủ nhân. Nơi này hết thảy đều là ta làm chủ. Hiện tại, ta tuyên bố, các ngươi, chấm ngoặc kép, cửu thúc cùng Văn Tài đều nghiêm nghị nhìn xem Hoàng Thịnh cùng Long đại soái. Một mực không lên tiếng niệm anh thì mang theo lấy lo lắng. Mà Hoàng Thịnh lại đối Long đại soái dương nanh múa vuốt một điểm phản ứng đều không có. Chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Phảng phất hắn nhìn thấy không phải một trấn chi chủ gào thét. Mà là chó con sủa loạn. Long đại soái bị Hoàng Thịnh nhìn xem. Trong lòng lực lượng càng nói càng không. Đến cuối cùng vậy mà nói không được nữa. Còn gì nữa không? Hoàng Thịnh nhẹ giọng hỏi. Lúc này lầu hai đầu bậc thang truyền tới một Mễ Kỳ Liên lo lắng thanh âm. Đại Long, anh ca, các ngươi thế nào? Lầu dưới người hướng trên lầu nhìn lại. Mễ Kỳ Liên chính một mặt tiều tụy đứng tại đầu bậc thang. Đang muốn xuống tới. Niệm Anh cùng cửu thúc lập tức chạy chậm đi lên. Đem Mễ Kỳ Liên giúp đỡ xuống tới. Niệm Anh, xảy ra chuyện gì rồi? Mễ Kỳ Liên vừa đưa ra liền hỏi bên người muội muội. Niệm Anh lắc đầu, nhún nhún vai, sau đó dùng một mặt sùng bái ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thịnh. Một năm qua này, Mễ Kỳ Liên không nhận Long đại soái sủng ái, thân là Mễ Kỳ Liên muội muội, tại đại soái phủ thời gian trôi qua cũng thực không có trước kia thoải mái. Khó được trông thấy một người, hời hợt liền đối với mình tỷ phu áp chế được không dám nhiều lời hai lời. Tiểu nữ hài sùng bái cường giả tâm lý lập tức liền phạm vào. Trở lại Long đại soái Hoàng Thịnh bên này. Long đại soái đã không dám đem khoác lác nói nữa. Đầu đầy mồ hôi. Ngược lại là Hoàng Thịnh bên này. Vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Hắn nhìn xem Long đại soái, lại rất chân thành hỏi một lần. Còn gì nữa không? Long đại soái. Long đại soái ấp úng nói không ra lời. Hoàng Thịnh thế là lại nói. Người nếu không nói, chờ ta trở về Từ Gia Trấn bẩm báo chúng ta Từ đại soái. Ta sợ về sau Long Gia Trấn liền không có Long đại soái. Hoàng Thịnh ngữ khí tuy nhỏ, nhưng lời nói ra lại giống như là sấm sét giữa trời quang. Đem Long đại soái dọa đến toàn thân đổ mồ hôi. Người dám? Long đại soái run rẩy quát to. Hắn nghe rõ Hoàng Thịnh trong lời nói tiềm ý tứ, một nháy mắt hắn nhớ tới ngày xưa ngợp trong vàng son sinh hoạt, nghĩ tới về sau cũng không còn có thể vượt qua loại này hưởng thụ sinh hoạt. Thậm chí ngay cả mạng sống cũng không còn. Hắn liền vô danh sợ hãi sinh ra. Binh sĩ, đem bọn hắn lưu lại cho ta. Long đại soái la lớn. Bên cạnh hắn binh sĩ lập tức giơ súng lên nhắm ngay Hoàng Thịnh một đám người. Hoàng Thịnh binh lính sau lưng lập tức hướng về phía trước. Đem Hoàng Thịnh bảo hộ ở bức tường người bên trong. Cùng Long đại soái binh sĩ giơ thương rằng co. Đứng tại phía trước nhất Thiêm Đinh. Trực tiếp uy hiếp nói. Long đại soái, chúng ta người nơi này có một chút sơ suất. Ta cam đoan ngươi đại soái phủ chó gà không tha. Còn có Long gia trấn tất cả làm lính người. Toàn bộ đều sẽ xử bắn. Hoàng Thịnh để Thiêm Đinh đi làm lính. Một năm qua này, Thiêm Đinh cũng lịch luyện ra. Biết thượng binh phạt mưu. Long đại soái cùng dưới tay hắn binh sĩ nghe được cái này uy hiếp. Nhìn nhìn lại đối phương cao lớn thô kệch hung hãn dáng người cùng kiên nghị sắc mặt. Nhìn lại mình một chút bên này binh sĩ xanh xao vàng vọt. Hai mặt nhìn nhau dáng vẻ. Long đại soái lập tức thất lạc tất cả dũng khí. Bồi tê cười nói. Hiểu lầm, hiểu lầm. Thiêm Đinh một điểm mặt mũi cũng không cho. Quát, bỏ súng xuống. Vừa dứt lời, liền có binh sĩ chịu đựng không nổi áp lực. Chủ động vứt xuống thương. Có người dẫn đầu, những binh lính khác cũng đi theo khẩu súng ném xuống. Rất nhanh, Long đại soái tất cả binh sĩ liền khẩu súng đều vứt xuống. Để Long đại soái thấy mặt lúc xanh lúc trắng. Nhưng coi như thế, Thiêm Đinh bên này người, vẫn là giơ thương mắt lom lom nhìn xem bọn hắn. Long đại soái lộ ra so với khóc còn khó nhìn hơn tiếu dung. Nhìn chung quanh trong sảnh một vòng. Sau đó thấy được một mặt suy yếu, lo lắng mà nhìn mình lão bà Mễ Kỳ Liên. Đào, lão bà, người giúp đỡ chút, chấm ngoặc kép, Mễ Kỳ Liên đau lòng. Nàng nhìn về phía cửu thúc, anh ca, người khuyên hắn một chút, đây chỉ là một hiểu lầm. Mễ Kỳ Liên nói hắn, chính là chỉ Hoàng Thịnh, tình nhân cũ nói như vậy, cửu thúc cũng không thể không đếm xỉa đến. Hắn nhàn nhạt đối Hoàng Thịnh nói câu. A Thịnh, có chừng có mực. Hoàng Thịnh nghe xong lập tức trở về nói. Là, sư bá. Sau đó đối Thiêm Đinh bọn hắn mệnh lệnh nói. Bỏ súng xuống. Hoàng Thịnh mệnh lệnh một chút. Những binh lính này mới chậm chạp bỏ súng xuống. Long đại soái bên này mới ngầm thở phào. Mà cửu thúc bên này trong lòng thì là một trận mừng thầm. Đối Hoàng Thịnh vẫn như thế cho hắn mặt mũi. Phi thường hài lòng. Tiểu cô nương niệm anh thấy Hoàng Thịnh hời hợt liền để cho mình đại soái tỷ phu kinh ngạc. Trong mắt hoa si được không được. Nhỏ giọng nói. Cực giỏi nha. Văn tài không biết lúc nào chuyển tới niệm anh bên cạnh. Nghe được niệm anh kiểu nói này. Xem thường nói. Cái này có cái gì khóc. Ta cho ngươi biết. Ngươi là chưa từng gặp qua cái gì gọi là khóc. Nhớ ngày đó. Nhậm lão thái gia thi biến. Ta lâm nguy không sợ. Chấm ngoặc kép, văn tài tại hướng niệm anh khoác lác, mà người ta tiểu cô nương niệm anh đều không nhìn hắn. Liền nhìn xem Hoàng Thịnh, mà Hoàng Thịnh bên này, lại đối Long đại soái nói, đi làm ăn chút gì tới. Long đại soái hận hận nhìn xem Hoàng Thịnh một chút, lại nhìn thấy hắn bình tĩnh thần thái. Trong lòng lại là giật mình, sau đó lại ghét bỏ nhìn lão bà của mình một chút. Liền chào hỏi thủ hạ binh lính xuống dưới chuẩn bị Hoàng Thịnh yêu cầu ăn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.